Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 104, Tiêu gia chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu, nhưng thấy mảnh trướng bị người nhẹ nhàng khơi lên một cái khe nhỏ, có ngón tay thon dài đang kẹp một lệnh bài đưa ra ngoài. Hộ vệ áo đen xuống ngựa tiến lên nhận lấy, đem tới quản gia kia, ngạo thanh nói, thiệp mời tôn chủ nhà ta, còn không mau mau trình báo. Một câu nói, quản gia quả quyết đi, mau mau trình báo, rồi. Không lâu lắm, nhưng thấy cửa chính Tiêu gia mở rộng ra, có cả đám người làm vây quanh lão giả sáu vội vã mà đến ngoài cửa. Cùng lúc đó, ngoài cửa cũng có hộ vệ vén màn xe lên. Có quá nhiều người sinh lòng tò mò nhìn chỗ này, nhưng thấy có một nam tử mặc áo tím từ phía trên nhẹ nhàng xuống, tóc đen dương nhẹ, áo bào dài phất nhẹ tạo nên vòng cung màu tím huyền ảo hòa vào làn sương. Có một loại khí thế không cho người kháng cự mà đến, ép không có người nào không cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Cũng bởi vì điều này, nên bỏ lỡ lúc nam tử kia vừa quay người, không giấu vết cười, sau đó tự tay ôm một nữ hài trong buồng xe ra. Mọi người ngẩng đầu lên lẫn nữa thì bên cạnh đối phương đã có một tiểu cô nương 8-9 tuổi khéo léo đứng. Cũng là một màu tím, chỉ là đổi kiểu dáng mặc lên người nàng, lại hiện ra sát khí lạnh lùng. Có người rét ngay sau đó liền ý thức được nữ hài kia quá gầy. Gầy đến hốc mắt trũng sâu, gầy đến xương gò má cao thẳng, gầy đến cằm nhọn, đến đôi tay nhỏ bé cũng gầy như cành khô. Vốn là tiểu cô nương rất đẹp mắt bị loại bệnh này có vẻ dẫn theo mấy phần kinh khủng. Hơn nữa do trên người nàng tự nhiên mà tản ra hơi thở. Tựa như không quá giống hơi thở loài người cũng ép người nhát gan không thể không dừng bước không dám tiến lên nữa. Đến lúc đó lão giả vừa thấy người này liền đi mau hai bước mới vừa qua cửa liền. Bùm, một tiếng quỵ xuống đất, sau đó lấy đầu gối bò về phía trước, đồng thời trong miệng gấp hô. Tôn chủ, tiểu mẫu nghênh đón không kịp, mong rằng tôn chủ bao dung, cách trương.